Chương 644, tâm sự. Lâm Thị lắc đầu, Lục phu nhân nói, nàng chỉ là cái mợ, rất nhiều chuyện không làm chủ được, dù sao Nghi Huy tướng quân phụ mẫu đều tại thế, nếu nàng cùng Lục đại nhân làm thay lời nói, cũng không thích hợp, nhưng muốn là mỗi một đạo trình tự đều đi kinh thành đi tới đi lui một vòng, lại quá phiền toái, ít nhất, thừa hải gian quá dài. Thẩm Thanh Lan nghe ra lời này chỉ nói một nửa, không biết là Lục phu nhân vốn là điểm đến mới thôi đâu. Vẫn là Lâm Thị không xuống chút nữa nói, nhưng cái này không gây trở ngại nàng nghe rõ. Lục phu nhân nghĩ hỏi Lâm Thị ý kiến, có thể hay không đem tam thư lục lễ trình tự tỉnh nhất tỉnh, tùy cơ ứng biến. Nhưng Lục phu nhân chính mình cũng nói, nàng chỉ là cái mợ, không làm chủ được, càng không có khả năng tự chủ trương đơn giản hóa tam thư lục lễ. Đây nhất định vẫn là vệ phu nhân ý tứ. Bất quá, từ Lâm Thị lúc trước câu nói kia đến xem, là không bằng lòng. Thẩm Thanh Lan cúi mắt liêm, không lên tiếng. Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, hơi khẽ cau mày đầu, cũng không lên tiếng. Thẩm Lương ho nhẹ một tiếng, cười dịu đi không khí. Lan Nhi, mẫu thân ngươi đâu là đau lòng ngươi, sợ ngươi tương lai xuất giá vệ ra đi bị người xem nhẹ. Cái này tam thư lục lễ tuy rằng hiện tại đại bộ phận người ta đều không chú trọng, nhưng đến cùng là cổ lễ. Nếu là vệ ra chịu nghiêm khắc dựa theo cổ lễ cưới ngươi, trên mặt ngươi cũng có quang. Về sau cũng sẽ làm cho người ta xem trọng. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời, ta biết. Lâm Thị hừ nhẹ, sảng giọng, ngươi biết cái gì vệ gia chính là cuộc sống xa hoa chi gia, khắp nơi đều là quy củ, nếu ngươi là liền vào cửa đều không phải đứng đắn cấp bậc lễ nghĩa cưới đi vào, còn không biết như thế nào bị người nhạo báng đâu. Kinh thành cùng Hội Châu cách khá xa là không sai, vệ gia nếu là có tâm, thiên đại việc khó đều có thể làm tốt. Bất quá là dùng nhiều vài ngày thời gian, điều này cũng không nóng nảy, tả hữu ngươi niên kỷ còn nhỏ, không vội mà thành thân. Thẩm Lương bận bịu nhắc nhở một câu, Thử Huyên niên kỷ không nhỏ. Vừa mở miệng liền bị Lâm Thị một chút chừng ở, bèn cười cười, cũng không nói. Thẩm Thanh Lan có chút tâm loạn, nhậm phụ mâu nói cái gì, nàng chỉ hàm hàm hồ hồ đáp ứng một tiếng, không khác đang nói, cũng thật sự không biết nên nói cái gì. Lâm Thị cũng không trông cậy vào nàng phát biểu ý kiến. Chỉ gọi nàng đến nghe một chút, thông báo việc này, liền vây tay nhường nàng trở về. Thẩm Thanh Lan trở lại trong phòng mình thì Bích Ngọc còn chưa có trở lại, Thu Nguyệt bọn người sôi nổi vây đi lên, vốn muốn hỏi đông hỏi tây, nhưng thấy sắc mặt nàng cũng không giống vừa đính thân xấu hổ, liền biết sự tình không đơn giản như vậy, đều rất biết điều ngậm miệng, đổi thành bưng trà đổ nước đưa nước quả. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, lại dặn dò vài câu nhường Phỉ Thúy nắm chặt thời gian làm nữ công, liền làm cho các nàng đều ra ngoài. Vừa vặn Bích Ngọc trở về, ở trong sân gặp gỡ nhỏ giọng cô ba người, xá hỏi nguyên nhân. Phỉ Thúy giữ chặt nàng, tiểu thư từ thái thái kia sau khi trở về, thần sắc cũng có chút không thích hợp, cũng không nói. Bích Ngọc cả kinh nói, đừng không phải việc hôn nhân xảy ra sự cố không nên. Thu Nguyệt lắc đầu, ta nhìn Lục đại nhân cùng Lục phu nhân rời đi, lúc đi mới nói nạp trinh sự tình, nếu việc hôn nhân không thành, như thế nào để ra này đó? Bích Ngọc nhăn mày, kỳ quái, ta đi hỏi một chút. Phỉ Thúy ngăn cản, ngươi đợi đã đi, chúng ta mới ra đến, ngươi liền đi vào, tiểu thư nên khó chịu. Bích Ngọc nghĩ ngợi, ta mặt khác còn có việc cùng tiểu thư nói đi, tính, cũng không vội tại nhất thời, ta trước uống ngụm nước đi, khát chết. Một chén trà công phu sau, Bích Ngọc lại đi vào giờ cơm đợi, Thẩm Thanh Lan đang xem thư, lệnh tựa vào trên giường, sắc mặt bình tĩnh. Nhìn không ra đặc biệt thần sắc đến. Tiểu thư, Thẩm Thanh Lan buông xuống thư, tại sao lâu như thế mới hồi ngươi là đem từ tiểu thư đưa đến nhà sao? Bích Ngọc chuyển cái ghế con tại bên người nàng ngồi xuống, đắp, nô tỳ nhìn từ tiểu thư hốt hoảng, thất hồn lạc phách, sợ nàng ở trên đường gặp chuyện không may, đơn giản đưa vào gia môn mới phản hồi. Là nên như thế, ngươi làm được rất tốt, chỉ là lần sau nhớ nhường cửa phòng đưa cái tin đến, cũng gọi là chúng ta biết. Ngươi đem từ tiểu thư an toàn đưa về là chuyện tốt, khi trở về lại sắc trời đã tối, nếu là ngươi tái xuất chuyện này, nào cần gì phải. Bích Ngọc trong lòng ấm áp, nở nụ cười, tiểu thư yên tâm, nô tỳ lần sau chú ý hơi hơi một trận, lại nói, nô tỳ đưa từ tiểu thư về nhà, nghe được từ gia truyền đến thét chói tai cùng tiếng khóc, từ tiểu thư cũng nghe, lúc ấy liền thay đổi sắc mặt, lập tức vọt vào. Thẩm Thanh Lan hoang mang, sợ là đã xảy ra chuyện gì. Nô tỳ muốn nghe được, nhưng từ tiểu thư trở ra, từ gia liền lập tức đóng cửa, nô tỳ ở ngoài cửa bồi hồi một trận, ngoại trừ loáng thoáng tiếng khóc la, nghe không ra khác đến, đành phải trở về. Tính, chung quy là người khác ra sự tình, vẫn là đừng hỏi thăm. Thẩm Thanh Lan không thích xen vào việc của người khác, nhưng vừa nói xong cũng linh quang chợt lóe, nghĩ tới một chuyện đến, chẳng lẽ là Từ gia đại công tử đã xảy ra chuyện Bích Ngọc hỏi, Từ gia đại công tử không phải bị bắt lại sao, chẳng lẽ là định tội, có lẽ vậy. Thẩm Thanh Lan thật là có điểm tò mò Từ Minh Hiên tội danh. Hai người theo Từ gia sự tình nói chút nhàn thoại, Bích Ngọc cảm thấy Thẩm Thanh Lan không có Phỉ Thúy miêu tả khác thường như vậy, liền hỏi nàng việc hôn nhân đến, còn nói, Phỉ Thúy sự tình liền giao cho chính nàng làm nhất làm mà thôi, tiểu thư cũng nên hảo hảo chuẩn bị đứng lên, đây mới là đứng đắn đại sự. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm một lát, nói, hai nơi xa xôi, thời gian đầy đủ, hiện tại muốn những thứ này sự tình còn quá sớm. Bích Ngọc lại nói, mọi việc vội không đổi muộn, sớm điểm chuẩn bị luôn luôn tốt. Thẩm Thanh Lan cảm thấy khó có thể mở miệng Lâm Thị những lời này, liền im lặng không nói, xem như đồng ý Bích Ngọc ngồi bất động, yên lặng một hồi, nhịn không được lại hỏi, tiểu thư hay không có tâm sự gì không có. Thẩm Thanh Lan lập tức phủ nhận, chuyện này thật không pháp nói, chẳng sợ đề ra một chữ, đều sẽ bị người hiểu lầm chính mình hận gả, hận không thể tam thư lục lễ cũng không cần, cho dù nàng trong lòng cũng biết rất rõ, triều đại sắc đã hiếm thấy hoàn toàn tuần hoàn cổ lễ gả cưới. Hơn nữa hai nhà cách ngàn dặm xa, cưỡng ép dập khuôn cổ lễ thật sự khó khăn cố sức. Bích Ngọc muốn nói lại thôi, không có khuyên nữa. Chờ nàng vừa ra khỏi cửa, Phỉ Thúy bọn người lại nhanh chóng vây thượng, hỏi nàng nghe được như thế nào. Bích Ngọc buông tay, ta hỏi, tiểu thư nói không có việc gì. Phỉ Thúy tức giận, tiểu thư chẳng lẽ còn muốn khóc sức mướt nói có chuyện ngươi liền không thể hỏi nhiều hỏi. Khuyên bảo Bích Ngọc càng là tức giận đến trứng mắt. Tiểu thư tính tình ngươi còn không biết sao, nàng không chịu nói, ta như thế nào hỏi ra được tính tính, tất cả giải tán đi, Thu Nguyệt, ngươi tìm Xuân Lan hỏi thăm một chút. Không đợi Thu Nguyệt hỏi thăm ra đâu, sáng sớm hôm sau, vệ trường quân lại vào phủ đến, Thu Nguyệt vừa được đến tin tức, lập tức chạy tới, những người khác đều tại cửa ra vào, giương cổ nhìn quanh, rất nhanh, Thu Nguyệt không phụ sự mong đợi của mọi người đem tin tức mang theo trở về. Nghi Huy tướng quân nói, tất cả yêu cầu đều nghe thái thái, tuyệt sẽ không ủy khuất chúng ta tiểu thư, còn nói, hắn đã tu thư đưa đi kinh thành, thỉnh lao ra thái thái kiên nhẫn đợi đợi. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, yên lặng đem thư che tại trên mặt.